Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chương 159. Quan tâm là không loạn. Cung Tiểu Kiều không chút do dự tránh ra hắn, nhảy xuống giường. Hai tay chống nạnh, ta cởi hết cầu ngươi thời điểm ngươi không quan tâm ta. Hiện tại vừa muốn đụng ta, không có cửa. Cố Hành Thâm xoa xoa mi tâm. Không phải là ghét bỏ ta bị nam nhân khác chạm qua sao? Cố Hành Thâm, lần trước ta là không có hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Hiện tại ngươi cũng không tin mặc ta. Chúng ta tính huề nhau. Sườn, không có. Cố Hành Thâm đột nhiên mở miệng. Ta biết ngươi không có. Mặc dù bọn họ cùng Đường Dự ngủ ở chung một chỗ, nhưng là y phục của nàng đều là hoàn hảo. Cho dù biết nàng cùng Đường Dự không có khả năng có cái gì, nhưng là nhìn thấy bọn họ nằm chung một chỗ, nghe được nàng vì khí tự mình nói sẽ đối Đường Dự phụ trách, nói những thứ kia giận đến hắn nổi điên nói. Hắn vẫn là lên cơn giận dữ, đốt tới nàng. Tiểu Kiều đưa lưng về phía hắn. Cố Hành Thâm, ta cảm thấy chúng ta tạm thời tách ra một đoạn thời gian tương đối được. Cố Hành Thâm có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng. Khả năng, ngươi càng hy vọng ta vĩnh viễn không nên xuất hiện tại tầm mắt của ngươi. Chửi ngươi, khí ngươi, tự do phóng khoáng, nghịch ngợm, không nghe lời, cho ngươi thêm phiền toái, cho ngươi gây chuyện, nhưng là ta bây giờ còn không muốn buông tha, cho nên xin lỗi, chẳng qua là tạm thời tách ra mà thôi. Cung Tiểu Kiều nói xong liền rời khỏi phòng. Đường Dự a, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, mua đi Trảo Oa Quốc vé phi cơ? Bằng không đợi lão đại thu thập xong tiểu hồ ly ngươi lại chạy liền không còn kịp rồi. Nhị ca ngươi nói đúng đi. Thẩm Nhạc Thiên một cái tay khoác lên trên bả vai của Đường Dự. Sau đó liếc nhìn Lãnh Thấu trưng cầu ý kiến. Kiribati, Lãnh Thấu nghiêm trang mở miệng đề nghị. Trên thế giới xa xôi nhất quốc gia, Hoạch lấy hai người nhãn lực tự nhiên đã sớm nhìn ra hai người tối hôm qua không có phát sinh cái gì, cho nên lúc này mới có thể nhìn có chút hả hê đùa. Đường Dự không để một chút để ý hai người tổn hại người mà nói, gục đầu phờ phạc mà đi theo sau lưng Lãnh Tĩnh. Muốn nói lại thôi, bắt gian tại trận, vẫn bị nàng tận mắt nhìn thấy. Lần này là thật sự xong rồi. Hắn không quan tâm lão đại đem hắn đẩy đi biên cương. Chỉ sợ Tiểu Tĩnh đem mình đánh vào địa ngục. Lần trước coi mắt thời điểm có Tiểu Kiều hỗ trợ, cho nên tránh thoát một kiếp. Nhưng là Tiểu Kiều không thể mỗi lần đều giúp hắn a. Mẹ hắn phát hiện hai người từ khi ngày đó ở chung một chỗ sau bình thường lại chưa từng hẹn hò quá. Sớm liền nổi lên nghi ngờ. Sau đó biết Cố Hành Thâm cùng Cung gia hai nữ kết hôn tin tức, cha hỏi hắn một buổi tối, hắn chỉ đành chịu nói ra chân tướng. Liền tại ngày trước, mẹ Đường cầm lấy cái khăn lụa quăng đèn treo lên, uy hiếp nếu là hắn không còn tìm bạn gái lại không đồng ý ra mắt liền lên treo tự sát. Mẹ Đường sở dĩ đột nhiên như vậy cấp tiến rất lớn trình độ là bị Lãnh Thấu nhà kích thích. Lãnh Thấu mẹ cả ngày ôm lấy cháu trai ở trước mặt nàng khoe khoang. Mẹ Đường rốt cuộc toàn diện đại bạo phát. Tiểu Tĩnh, hắn rốt cuộc lấy dũng khí gọi lại cô gái trước mặt. Lãnh Tĩnh dừng bước, xoay người, dừng một chút, chỉ nói một câu. Đường Dự, không muốn lại ở trên người ta lãng phí thời gian. Nói xong liền xoay người rời đi. Đường Dự đứng ngơ ngác tại chỗ. Một hồi lâu sau thất hồn lạc phách nói một câu. Ca, đưa ta đi Kiribati, tốt hơn theo liền địa phương nào. Hắn mọi thứ do dự cùng lo âu. Cuối cùng chờ tới thậm chí không phải là nàng trách mắng. Không phải là nàng khinh bỉ cùng hiểu lầm. Chỉ có một câu như vậy phong khinh vân đạm bác bỏ hết thảy mà nói. Thẩm Nhạc Thiên cùng Lãnh Thấu hai mắt nhìn nhau một cái. Một trái một phải vỗ bả vai của hắn một cái. Ai, không nghĩ tới ngươi cái tên này hôm nay không phải là bị ca cho chỉnh chết, mà là bị Tiểu Tĩnh một câu nói cho nháy mắt giết. Thẩm Nhạc Thiên than. Một chữ tình nhất là tổn thương người. Lãnh Thấu liếc nhìn muội muội rời đi bóng lưng, hy vọng ngươi cự tuyệt có thể kiên trì đến cuối cùng. Nếu không có một ngày tỉnh ngộ, tất nhiên cũng là thống khổ. Thẩm Nhạc Thiên vạn phần đau buồn mà nhìn Đường Dự một cái. Đúng rồi, tối hôm qua ngươi cùng tiểu hồ ly rốt cuộc ai lên ai xuống a? Đường Dự đang tại tan nát cõi lòng thần thương trong, nghiêng đầu trợn mắt nhìn Thẩm Nhạc Thiên liếc mắt. Tư ca, người đừng cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu Kiều nói rồi, nàng muốn với các ngươi tất cả đều ngủ một lần. Thẩm Nhạc Thiên bị nghẹn đến một trận ho kịch liệt. Mặt của Lãnh Thấu cũng tối rồi. Không nghĩ tới Đường Dự cũng có lực sát thương lớn như vậy thời điểm. Vì tình gây thương tích nam nhân thật là đáng sợ. Cũng còn khá cho tới bây giờ chỉ có nữ nhân bị hắn gây thương tích. Mà hắn chưa bao giờ sẽ bị nữ nhân gây thương tích. Cung Tiểu Kiều vừa về tới nhà liền thu thập xuống đồ vật dọn đi Hàn Anh Nại nơi đó. Hàn Anh Nại bính bính khiêu khiêu đi ra cho nàng một cái to lớn ôm ấp. Thân ái Tiểu Kiều ca ca. Chúng ta rốt cuộc lại ở cùng một chỗ. Mùa tương đương, Cung Tiểu Kiều sờ sờ bị nàng hôn qua gò má. Liếc nàng liếc mắt, cô nương, nghe ta một câu nói. Đừng có lại nhìn hai nam nhân đảo đi đảo lại tiểu thuyết. Nếu không cẩn thận ngươi hướng giới tính. Cung Tiểu Kiều vừa đi vào liền trong chăn hoàn cảnh ác liệt xông lại lui ra. Trạch nữ chẳng qua là một loại sinh vật đáng sợ. Nhất là hủ trạch, buộc nàng cùng nhau quét dọn hơn 3 giờ. Nhà ở cuối cùng mới miễn cưỡng có thể người ở. An định lại sau. Cung Tiểu Kiều chuyện thứ nhất chính là cho Lãnh Tĩnh gọi điện thoại giải thích. Alo, Tiểu Tĩnh a, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng Đường Dự không có gì. Ta biết, ngươi chỉ là vì khí cố hành thâm. Cung Tiểu Kiều thở phào nhẹ nhõm. Ân ân, ngươi tin tưởng ta là tốt rồi. Đúng rồi, ta hiện tại rời ra ngoài ở rồi. Tại Nại Nại nơi này. Lãnh Tĩnh khẽ thở dài một tiếng. Mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Nghe Lãnh Tĩnh âm thanh dường như dáng vẻ có chút mệt mỏi. Cung Tiểu Kiều liền không có nói thêm nữa. Trò chuyện mấy câu liền cúp điện thoại. Buổi tối, Hàn Anh Nại theo thường lệ ban ngày đi ngủ. Buổi tối thức đêm, Cung Tiểu Kiều nằm ở trên giường trằn trọc trở mình. Nhìn lấy Nại Nại hướng về phía máy vi tính một mặt thô bỉ bộ dáng. Nàng lại không khỏi cảm thấy có vài phần ấm áp. Đứa nhỏ này mặc dù là hệ biểu diễn. Nhưng là lại đam mê manga cùng tiểu thuyết. Bình thường thay người nhà làm mấy ngày nay bản manga cùng điện ảnh và truyền hình phiên dịch. Đi làm thêm vẽ hình vẽ viết BL tiểu thuyết. Thu nhập tương đối khả quan. Nhưng là những thứ này thu nhập xa xa không cách nào thỏa mãn nàng điên cuồng mua manga tiểu thuyết cùng với tượng sáp chờ chung quanh sản phẩm. Cung Tiểu Kiều vừa tiến đến liền bị trên giường nàng cùng chân nhân lớn nhỏ giống vậy Okita Soji. Tượng sáp cho lôi đến rồi. Nghe nói vật này nàng tốn 1 năm tích góp. Hoa 1 năm tích góp lấy lại mua cái. Giả nam nhân. Có lẽ, sở dĩ bởi vì đơn thuần như vậy tính tình. Mới để cho nàng dễ dàng như vậy vui vẻ. Có lúc nàng cũng thường thường nghĩ. Nếu như không có yêu một người. Nàng có thể hay không sống được vui vẻ một chút đây? Nếu như đóng cửa tâm, có phải hay không là liền sẽ không loạn? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.